Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3538, Kinh Vũ lực lượng cuối cùng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thần khí, còn có, thiên địa pháp tắc cũng thay đổi. Nơi này là hồng hoang vũ trụ. Lục Minh, thành công, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Nha nói nhỏ, thân thể khẽ run lên. Trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Hắn không nghĩ tới, Lục Minh thế mà có thể nhanh như vậy thành công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng Tuyền Sơn bên ngoài, Ma Vương, mở ra phong ấn A, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, giao cho ta, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất tử Ma Vương gật đầu. Sau đó hai tay vung ra, từng đạo ma đạo thần lực hóa thành phù văn, bay vào đến Hoàng Tuyền Sơn bên trong. Lập tức, Hoàng Tuyền Sơn thì có quang huy tràn ngập, hình thành một tầng trở lực. Đây chính là phong ấn phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá phong ấn này đã bày ra rất nhiều năm. Lại tăng thêm bất tử Ma Vương xuất thủ, cũng không có chống đối bao lâu, liền bị phá ra, rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm phong ấn phá vỡ trong nháy mắt, Hoàng Tuyền Sơn chỗ sâu, bắn ra một chút khí tức đáng sợ, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, xông vào trong tinh không mịt mờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đây là thần quân cửu trọng, thần quân bát trọng. Lục Minh giật nảy cả mình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy hắn bây giờ tầm mắt, tự nhiên lập tức liền cảm ứng ra, những khí tức này cụ thể cảnh giới, một cái thần quân cửu trọng, ba cái thần quân bát trọng, 6 cái thần quân thất trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, ở thần quân thất trọng một cái, cũng không phải số ít. Đây là một cỗ tuyệt đối lực lượng đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không nghĩ tới, Hoàng Tuyền đảo chỗ sâu, thế mà phong ấn đáng sợ như vậy lực lượng. Năm đó, hắn một chút cũng không cảm ứng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá bá bá, sau một khắc, Hoàng Tuyền Sơn bên trong, phi ra từng đạo thần quang. Thần quang thu vào, xuất hiện lần lượt từng bóng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Nha, Lục Minh một cái nhận ra, người cầm đầu thực sự là Bạch Nha, mà cái kia thần quân cửu trọng người cũng là Bạch Nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Nha sau lưng đi theo một cái nham tương cự nhân, một cái xà nhân, mấy người kia Lục Minh đều biết. Lúc trước hắn tiến vào Hoàng Tuyền Đảo, liên tiếp xông qua mấy ải, thủ quan chi nhân, đúng là bọn họ mấy cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là năm đó, như nham tương cự nhân, xà nhân tu vi, đều đang thần cảnh trở xuống. Nhưng bây giờ, lại đã đạt tới thần quân bát trọng. Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyên cua tôi, VN, Bạch Nha liếc mắt liền thấy được Lục Minh, lộ ra vẻ đại hỉ. Ngay sau đó, bọn hắn ánh mắt rơi vào Lam Thương trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Sư, Bạch Nha, Xà Nhân đám người đại hỉ. Vội vàng hướng Lam Thương ôm quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Nha, đã cách nhiều năm, chúng ta rốt cục gặp mặt. Lam Thương cũng là vẻ mặt tươi cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Nha, Lục Minh cũng đi qua chào hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu chủ, thành công không? Bạch Nha mong đợi hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành công, Lục Minh gật gật đầu. Bạch Nha đám người nụ cười trên mặt càng tăng lên. Bọn họ trông mong một ngày này. Trông mong quá lâu, giờ phút này nghe được thành công. Bọn họ khó có thể ẩn tàng tâm tình kích động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật lâu, bọn họ mới bình phục lại. Thiếu chủ, người không hổ là hoàng tử truyền nhân. Lúc này mới bao nhiêu năm, người tu vi, thế mà đã đạt đến thần vương đỉnh phong. Thực sự là vượt qua dự liệu của chúng ta a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Nha cảm thán, không cần nói tu vi của ta. Các ngươi tu vi chuyện gì xảy ra? Năm đó nhìn thấy các ngươi nhưng không có tu vi như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tò mò hỏi, thiếu chủ, năm đó ngươi thấy chúng ta đều không phải chúng ta bản thể. Chỉ là chúng ta một sợi thần lực biến thành phân thân mà thôi. Chúng ta bản thể bị phong ấn ở Hoàng Tuyền đảo chỗ sâu. Căn bản ra không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Nha giải thích, ha ha, Bạch Nha năm đó thế nhưng là kinh vũ bộ hạ ba đại chiến tướng một trong. Thần quân cửu trọng tu vi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Thương cười nói. Lục Minh gật đầu, khó trách Bạch Nha có tu vi như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, năm đó hắn, tu vi quá thấp, đối với Bạch Nha đám người. Khác biệt một trời một vực, cho nên như Nham Tương cự nhân, Xà Nhân các loại, chỉ là một sợi thần lực hóa thần. Hắn năm đó cũng cảm giác là thật người đồng dạng. Hoàn toàn không phân biệt được thật giả. Thiếu chủ, Lam Sư, năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng tử điện hạ rốt cuộc là bị ai hãm hại? Bạch Nha hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, Lam Thương đem chuyện cụ thể đơn giản giảng một lần. Bạch Nha đám người nghe thấy về sau cũng là kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến. Tất cả những thứ này chủ sử sau màn lại là Thái Hư Thánh Hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, có lẽ còn có trận chiến cuối cùng. Cần các ngươi hỗ trợ. Lục Minh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muôn lần chết không chối từ. Bạch Nha đám người ánh mắt kiên định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, người đi theo ta. Hoàng Tuyền Sơn bên trong. Lúc trước hoàng tử còn có một cái đồ vật lưu cho ngươi. Đón lấy, Bạch Nha lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có đồ vật, Lục Minh hiếu kỳ. Sau đó cùng Bạch Nha bay vào Hoàng Tuyền Sơn chỗ sâu. Trong một thạch động, một cái viên cầu lơ lửng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. cái này viên cầu, thật giống như vô số cánh hoa trọng trọng chồng chất lên nhau. Lúc này, Bạch Nha vung tay lên, viên cầu bên trên cánh hoa mở ra, lộ ra bên trong một giọt máu tươi. Đúng vậy, là một giọt máu tươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm đó hoàng tử bị trọng thương, hắn biết mình hẳn phải chết, cho nên trong bóng tối đêm còn dư lại lực lượng, đều phong ấn đến một giọt trong máu tươi, để cho ta mang ra ngoài. Một giọt này máu tươi là để lại cho ngươi. Ngươi một khi sử dụng, có thể kích phát ra hoàng tử lưu lại lực lượng, nhường ngươi có thể bộc phát ra cường đại lực lượng. Bất quá, một giọt này máu tươi chỉ có thể dùng một lần, về sau liền sẽ triệt để tiêu tán. Chấm, Bạch Nha giải thích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh Vũ hoàng tử lực lượng cuối cùng sao? Có lẽ có thể dùng để trận chiến cuối cùng a, Lục Minh than nhẹ một tiếng. Sau đó đem viên cầu thu vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, Thái Hư Thánh Triều, gió nổi mây phun, phân làm hai cái trận doanh lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số cường giả hội tụ Thái Hư Thánh Đô, tạo thành khổng lồ đại quân. Mà nhị hoàng tử cũng hội tụ vô số đại quân, hướng về Thái Hư Thánh Đô xuất phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng một thời gian, Lục Minh cũng dẫn người, hướng về Thái Hư Thánh Đô xuất phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Hư Thánh Đô, một tòa cổ xưa đại thành, trôi nổi tại vũ trụ tinh không bên trong. Mà giờ khắc này, cả tòa Thái Hư Thánh Đô đều sáng chói hết sức, như một vầng mặt trời một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì Thái Hư Thánh Đô bức tường bên trên hiện ra vô tận phù văn, những cái này phù văn tạo thành đại trận, đem Thái Hư Thánh Đô bao phủ ở bên trong. Thái Hư Thánh Đô chủ tường thành phía trên, thái tử đứng ở phía trên, ngóng về nơi xa xăm tinh không, sắc mặt âm trầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở sau lưng hắn, Quân Vương, Quốc Sư, Cốt Kiếm tộc chuẩn hoàng, Long Nhân tộc chuẩn hoàng, đầu chọc hắc bào thanh niên, còn có một vị, chính là Diệt Man 13 quân tổng thống soái. Người này cũng là một tôn chuẩn hoàng, địa vị không thể so Quân Vương thấp. Tổng cộng 6 vị chuẩn hoàng xếp thành một hàng, ở phía sau là mặt khác một số cao thủ, tỉ như một chút Thiên Vương phủ Thiên Vương, Thái Hư Thánh Đô đại thế gia gia chủ các loại, như Lam gia gia chủ. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người này đều là thực lực kinh người cường giả, tu vi ở thần quân thất trọng trở lên, bọn hắn cũng đều ở ngóng nhìn tinh không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong tinh không, rậm rạp chẳng chịt chiến hạm, không biết có bao nhiêu chiếc. Đây là nhị hoàng tử triệu tập đại quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở đại quân bên phải, cũng có một chi đại quân. Nhánh này đại quân là Lục Minh, hắn mang đến thủ hạ tất cả cao thủ. Mặt khác, còn có Thiên Thánh Thiên Vương phủ cao thủ, cũng cùng Lục Minh tụ hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, Lục Minh bên này, tăng thêm Thiên Thánh Lão Thiên Vương, chuẩn hoàng cảnh tồn tại, thì có 5 cái. Đương nhiên, Bất Tử Ma Vương tôn này chuẩn hoàng cũng không phải thông thường chuẩn hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Thiên Thánh Lão Thiên Vương mới vừa nhìn thấy Bất Tử Ma Vương đám người thời điểm. Thật bị giật mình, qua Lục Minh giải thích, mới rõ ràng, bất quá trong lòng cũng chấn động vô cùng. Lục Minh, thậm chí ngay cả Thánh Ma Hoàng Triều cường giả đều thu phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiểu được, hắn vẫn là xem thường Lục Minh. Kinh hãi vậy, người thí quân sát phụ, mưu triều soán vị, thiên lý nan dung, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị hoàng tử đứng ở phía trước nhất, thanh âm truyền ra khoảng cách ngàn tỷ dặm, truyền vào bên trong Thái Hư Thánh Đô. Thanh âm có thể truyền ra xa như vậy, cũng chỉ có thần quân thất trọng tồn tại có thể làm được. Phổ thông thần quân đều làm không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ hoàng hãm hại Kinh Vũ hoàng đệ, thủ đoạn quá mức hèn hạ, hơn nữa trước đó lại phát cuồng muốn gọt sạch các đại tộc phủ, ta cũng là bị bất đắc dĩ thuận theo dân tâm mà thôi. Bây giờ phụ hoàng đã qua đời, ta là thái tử, lẽ ra kế vị trở thành mới thánh hoàng. Nhị đệ, ngươi phái người đến tiến đánh ta, bây giờ là ngươi đại nghịch bất đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái tử thanh âm cũng truyền ra, mặc dù bọn họ hành động gì, những người khác rõ rõ ràng ràng, bất quá cái này đạo nghĩa, bọn họ vẫn là muốn bày rõ ràng. Ý tứ chính là, bản thân không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mưu hại phụ hoàng, liền bằng ngươi cũng xứng trở thành tân thánh hoàng. Hôm nay, ta liền thay thế phụ hoàng thảo phạt ngươi. Tiến công, nhị hoàng tử thanh âm truyền ra. Đón lấy, thân hình lóe lên, liền trở về một chiếc chiến hạm bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.